Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tam giai. Đến sau nửa đêm, một mặt buồn bực Lạp Phu Ngươi liền trở lại. Tại hắn trở về trong nháy mắt, không ít chỉ là dựa vào gốc cây chợp mắt trước nghiệp giả mở to mắt. Ánh mắt nhìn về phía cái này mười quyền sẽ lãnh tụ. Đã đàm tốt. Ngày mai giữa trưa tiến công, chúng ta có khả năng tiến vào yên tĩnh rừng rậm, nhưng không thể tới gần cổ trạch. Dĩ nhiên, hậu kỳ nếu như xảy ra chuyện gì cố, bọn hắn cũng mặc kệ. Lạp Phu Ngươi thẳng tại trước đống lửa ngồi xuống, thanh âm âm u, không thể tới gần cổ trạch, cũng không có cái gì nguy hiểm. Tương ứng, cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Saoru nghiền ngẫm nhìn qua vị hội trưởng này, thay lời khác tới nói, đây là bị gạt bỏ tại vòng tròn ở ngoài sao? Ngẫm lại cũng thế, giáo hội cùng liên bang loại kia thế lực bá chủ, có lẽ liền tiên huyết huynh đệ hội đều chướng mắt, liền lại càng không cần phải nói mười quyền biết cái này loại nhỏ hơn tổ chức. Bất quá, chính vì vậy, nguy hiểm đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Tổng thể mà nói, không tốt không xấu, cũng không có quy định siêu phàm giả cá nhân không được đến gần cổ trạch. Chỉ nếu không sợ lọt vào công kích, hoặc là bị chộp tới làm bia đỡ đạn, Saoru đội mũ che khuất khuôn mặt, lâm vào chợp mắt trạng thái, đống lửa màu sắc lúc sáng lúc tối. Bốn phía chức nghiệp giả cũng chậm chậm an tĩnh lại, trong bóng tối. Saoru tiến hành linh hồn xuất khiếu, tiến vào tầng thứ hai tâm linh giới. Trong chốc lát, hắn liền thấy chung quanh vô số hoặc lớn hoặc nhỏ tâm linh bí cảnh đảo hoang. Càng đến gần yên tĩnh rừng rậm, dạng này bí cảnh càng nhiều, nhân số hết sức kinh người. Càng then chốt chính là, tại bọn hắn hạch tâm, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái nào đó vòng xoáy. Vòng xoáy hình dáng tâm linh bí cảnh, đây là bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, đối ý thức hải dương đều sinh ra ảnh hưởng, là tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả. Lợi dụng linh giới điều tra, Saoru rất nhanh liền thu được phong phú tình báo. Angus King, Angus King, đúng lúc này, một trận kêu gọi, đột nhiên từ phương xa truyền đến, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Con người co rụt lại, chỉ thấy một tòa tàn phá cổ trạch, ngạo nghễ sừng sững tại tâm linh giới bên trong, cùng thế giới hiện thực cơ hồ giống như đúc, ác ma cổ trạch bản thể, giấu ở linh giới bên trong. Saoru dần dần có minh ngộ, khó trách có khả năng mở ra linh giới, câu thông dẫn dắt tới đủ loại lực lượng, đột nhiên, ở trước mặt hắn phong cảnh. Lại phát sinh biến hóa, rất nhiều tâm linh bí cảnh biến mất không thấy gì nữa. Ý thức hải dương sóng cả chập trùng, hình thành một cái to lớn hải nhãn vòng xoáy. Xuyên thấu qua vòng xoáy, Saoru tựa hồ có khả năng thấy một tên tuyệt mỹ thiếu nữ. Dùng không chứa mảy may tình cảm lạnh lẽo tầm mắt nhìn chăm chú. Là Beatrice, nàng bắt đầu, đáng sợ hấp lực. Lập tức tác dụng tại Saoru trên thân, dù cho cách chủ phó khế ước, hắn vẫn là cảm nhận được đẳng cấp áp chế. Lúc này Beatrice tối thiểu vượt qua ta hai cái chức giai, một khi bị nàng kéo vào vòng xoáy bên trong bản thể chỗ, ta nhất định phải chết. Hiện tại là bởi vì khoảng cách khá xa, đối phương cách không bắn ra lực lượng, cho nên Saoru mới có một chút thời gian phản ứng. Beatrice, chẳng lẽ đã tấn thăng cấp 4? Saoru biểu lộ hết sức bình tĩnh. Trước mặt hiện ra thanh thuộc tính màn ánh sáng. Nhậm chức, kỹ thuật sư, tiêu hao 1.000 điểm kinh nghiệm. Nhậm chức, kỹ thuật sư, kiểm chắc đến nhậm chức cần nhị giai trước đưa nghề nghiệp. Thần bí học giả, tinh thần 5.0, linh hồn xuất khiếu LV4. Điều kiện phù hợp. Bắt đầu tấn giai, thanh thuộc tính bên trên, màn sáng nhanh chóng biến ảo, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác một cổ lực lượng cường đại tại linh thể của mình bên trong nổ tung. Tam giai chức nghiệp giả, đã là từng cái lãnh vực thần bí chuyên gia, có được siêu phàm thoát tục lực lượng. Bọn hắn dần dần đi ra người bình thường phạm trù, có được đủ loại kỳ dị quỷ bí năng lực, mà kỳ thuật sư càng là như vậy. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được linh thể của mình tại tâm linh giới bên trong vô cùng vững chắc, chống cự ở vòng xoáy thôn phệ. Thời gian phảng phất đi qua rất lâu, nhưng bên ngoài chỉ là trong tích tắc, kèm theo hàng loạt tri thức cùng tin tức quán thâu. Thanh thuộc tính nhắc nhở vang lên. Đinh, nhậm chức thành công, nhậm chức kỳ thuật sư. Tinh thần cộng 3, thể chất cộng 1, thu hoạch được kỹ năng. Tâm linh kỳ thuật sư, cổ xương quyển trục pháp sư, có thể chế tác ẩn chứa kỳ dị lực lượng quyền trục, chui vào tâm linh của người ta, hoàn thành đủ loại quỷ bí kỹ thuật, thủ đoạn thiên biến vạn hóa. Tầng tầng lớp lớp, hàng loạt tri thức điểm tại Sawaru thức hải bên trong từng cái hiển hiện. Khổng lồ tinh thần khiến cho hắn cảm giác mình phảng phất biến thành tâm linh giới bên trong cự nhân. Bỗng nhiên khoát tay, vù, giống như thiêu đốt lên thương ngọn lửa màu trắng linh chi tỏa liên cứng cáp vô cùng. Mãng xà xông vào trước mặt vòng xoáy. Liên bang Tây Bộ, Hắc Tử Xã. Trong mật thất, mặt đất bên trên miêu tả lấy trận pháp nghi quỹ, chung quanh là đại biểu mặt trăng cùng tử vong phù văn. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ, tràn ngập khí tức thanh xuân thiếu nữ, đang ngạc nhiên nhìn trong tay một viên phá toái bùa chú. Thất bại rồi, đối phương tạm thời tấn giai, còn thành công rồi, điều đó không có khả năng. Siêu phàm nghề nghiệp tấn giai tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, có rất lớn tỷ lệ thất bại. Huống chi, hao tổn lúc rất dài, không có khả năng trong nháy mắt đi đến. Nhưng vô luận Beatrice như thế nào hiểu, sự tình vẫn là phát sinh. Lấy nàng tứ giai thực lực, nguyền rủa không được tam giai, chủ nhân. Trận pháp thất bại, cắn trả lực lượng, đã ở trên người nàng lưu lại thâm thúy vết thương. Beatrice sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Sawaru, Sawaru, hưu. Đột nhiên, trong hư không hiện ra một đầu tái nhợt xiềng xích, như là độc xà lè lưỡi. Mục tiêu rõ ràng là Beatrice trắng noãn cổ. Bên ngoài, đang ở thủ vệ hắc tử đồ biến sắc, thấy mật thất toàn bộ nổ tung, không khỏi há to miệng. Thánh nữ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thấy một mảnh tro tàn bên trong Beatrice, bọn hắn liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Nhường xã trưởng tới, ta, chủ quan, Beatrice trên cổ có một đạo rõ ràng vết máu. Thì thào nói xong, vừa dứt lời, nàng liền lại phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Cả người bất tỉnh đi. Không xong, thánh nữ ngất. Cái này khiến còn lại hắc tử đồ nhóm lập tức lâm vào càng lớn trong lúc bối rối. Quả nhiên, chủ phó khế ước liền là tốt. Nàng nghĩ nguyền rủa ta cần phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần tâm lực, nhưng ta dọc theo lối đi đi qua, căn bản không cần làm sao phí sức. Chỉ tiếc, ta cũng không phải là tứ giai chức nghiệp giả, bằng không chỉ là nguyền rủa cắn trả cũng đủ để xử lý Beatrice đi. Tâm linh giới bên trong, Sawyer thở dài một tiếng, nhìn về phía thanh thuộc tính. Tính danh, Sawyer, Botley nghề nghiệp, kỳ thuật sư, tam giai, người du đãng, nhị giai, trước giai, ba xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 3.0, thể chất, 2.8, tinh thần, 8, một linh cảm, 8, một kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi tỏa liên LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1, tâm linh kỳ thuật